nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết oan. Sư cô chắp tay lại thành bút sen, tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Bụt và chư Bồ Tát mười phương. Rồi sư cô cắn ngón tay út cho chảy máu và đẩy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên trên trời có tiếng sấm động và mưa bắt đầu trút xuống ngào ào. Lửa tắt, quân lính nhà vua cũng bị ướt, họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu lại tự sự với vua. Vua tức giận tới cực điểm, vua truyền lệnh bắt lấy chúa ba và đem chém nghi vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng hậu van xin đến cách mấy, vua cũng không bớt giận. Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân vua mà khóc lóc, vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho chúa ba. Vua Diệu Trang đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa mà vua cho là bất trung và bất hiếu. Đèn đuốc sáng trưng, sư cô Diệu Thiện hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai tên lính điệu ra giữa pháp trường. Sư cô thản nhiên niệm Bụt cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng vòng trong vòng ngoài kêu khóc như ri. Đã đến giờ xử trảm, sau lệnh của trảm quan, ba hồi trống nổi lên dõng dạc. Chú ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ đưa ra đón chờ lưỡi dao của người đao phủ giữ lại đang đứng một bên. Hồi trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên cao thì một trận cuồng phong thổi tới làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đao phủ thủ tối tăm cả mặt mày, lưỡi trảm đao của ông ta rơi xuống đất nghe ken một cái. Khi đèn đuốc được thắp trở lại thì người ta không còn thấy sư cô Diệu Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cọp trắng đã nhảy vào và mang công chúa, bạch hổ mang chú ba vào rừng, lên núi rồi đi xa, rất xa, vượt biên giới nước Hương Lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ. Tới một dãy núi kia, cọp đặt công chúa nằm xuống ở một bụi cây rồi bỏ đi. Sư cô được hai tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục dưới âm phủ và chứng kiến những hình phạt của các tội nhân. Những người này hồi còn sống trên dương gian đã làm nên nhiều tội ác, hôm nay xuống âm phủ bị quỷ sứ hành hình. Người nói dối thì bị kéo lưỡi, người sát nhân thì bị liệm vào rừng gươm giáo, người bất hiếu bị đội dòng lửa, người ích kỷ bị nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn bán võ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương và nát thịt, người tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ, người tàn nhẫn bị ôm những cục đồng nóng bỏng, da thịt họ cháy xém làm bay lên một mùi khét lẹt. Sư cô Diệu Thiện nghĩ là mình đã chết và hiện hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác, riêng hai tên quỷ sứ dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Sư cô lên tiếng hỏi chúng để xem chúng đang dẫn sư cô đi đâu. Một tên trả lời: bạch sư cô chưa chết đâu. Vua Diêm Vương muốn mời sư cô xuống thăm cõi âm cho biết và luôn dịp để vua được gặp gỡ sư cô. Chúng con đang đưa sư cô đến gặp ngài. Một lát sau, sư cô Diệu Thiện vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm Chúa. Ở đây mọi người đều lễ phép. Diêm Chúa tự thân ra cổng điện để đón sư cô vào. Ông cũng biết chắp tay thành bút sen để chào Diệu Thiện. Vua cõi âm mời sư cô uống trà sen, rồi truyền quân hầu đem lên dâng một trái đào. Trái đào được đặt trên một chiếc khay bằng ngọc. Vua ân cần mời sư cô ăn đào, nói rằng đó là một trái đào tiên, ăn vào thì phục hồi được sức khỏe. Vua hỏi thăm sư cô Diệu Thiện để biết sư cô đã được đi xem qua những cảnh tượng địa ngục chưa. Nghe vua hỏi, Dự Thiện nhớ lại tất cả những cảnh tượng đau thương và hãi hùng mà sư cô vừa thấy. Sư cô chắp tay nhắm đôi mắt lại và phát nguyện cứu độ cho mọi loài. Định lực của sư cô rất mạnh, tâm niệm của sư cô rất thành. Năng lượng ấy đã khiến cho thế giới địa ngục rúng động, tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bật đứt. Diêm Chúa chắp tay lại khen ngợi: đức từ bi của Ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của Ngài. Thôi, quả nhân không dám giữ Ngài lại lâu. Xin cho người đưa Ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng Ngài sẽ tu hành rất tinh tiến và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này. Nói xong, vô bảo hai tên quỷ sứ đưa chú Ba về trần. Nhìn lại, sư cô Diệu Thiện thấy hai tên quỷ sứ không còn mang đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ đã biến thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa sư cô vượt qua 10 cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng mà sư cô từng thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở nên một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với sư cô rằng bên kia sông là Dương Trần, và sư cô chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không được sang bên kia bờ. Sư cô cảm ơn hai người, rồi nhẹ bước lên cầu. Tới giữa cầu, nhìn xuống nước, sư cô thấy nước chảy xiết quá, chóng mặt, sư cô sẩy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì sư cô tỉnh dậy. Sư cô Diệu Thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi, trong một bóng cây, hai tay bị trói sau lưng. Sư cô nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình. Lính của vua cha tới đốt chùa, mình bị vua cha đem ra xử chém. Cọp trắng nhiễm vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất đi trên lưng cọp. Rồi mình nằm mơ, thấy xuống thăm cõi âm. Đây là đâu? Sư cô Diệu Thiện tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. Sư cô cảm thấy dây trói hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để sư cô bị đau, người lính đã chí quấn dây hai cổ tay sư cô cho có lệ. Lần gỡ một hồi, sư cô Diệu Thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy có nhạc ngựa văng vẳng, sư cô vừa đứng được dậy thì trước mặt xuất hiện một người trai trẻ, dung mạo khôi ngô, tay cầm cương ngựa, theo sau là một con ngựa hồng. Người đó hỏi thăm sư cô là ai, tại sao lại đứng một mình trên chốn núi non quạnh quẽ này. Sư cô Diệu Thiện kể cho người kia nghe về thân thế mình. Người trai trẻ nói cho sư cô biết là hiện sư cô đang ở trong địa phận nước Đại Việt, trên dãy núi Tam Đảo. Người đang nói chuyện với công chúa là hoàng tử nước Đại Việt, tên là Lý Phật Mã, đang một mình một ngựa dạo chơi những nơi non nước thanh tú của quê hương chàng. Nghe chuyện sư cô, hoàng tử rất lấy làm thương cảm. Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sòng, sư cô vẫn đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng tử đề nghị sư cô trở về với đời sống tại gia và hứa là nếu sư cô đồng ý, chàng sẽ cầu hôn với công chúa. Chàng nói rằng nếu công chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa công chúa về thành Thăng Long để trình với phụ vương làm vua Lý Thái Tổ. Sư cô Diệu Thiện thưa với hoàng tử Đại Việt là sư cô đã nhất quyết muốn sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của sư cô. Chàng nói: vậy thì xin sư cô ở lại nước Đại Việt mà tu hành cho tới khi thành đạo, đừng có trở về bên quý quốc mà gặp hiểm nguy. Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi là động Hương Tích. Nếu sư cô bằng lòng, tôi sẽ đưa sư cô về đó để mà ẩn tu. Động Hương Tích thuộc về địa phận làng Dục Khê ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Tôi đã tới đây 2 lần và thấy chốn đó là một nơi tu hành rất thuận lợi. Thái tử Phật Mã nhường ngựa cho sư cô Diệu Thiện ngồi. Chàng cầm cương dắt ngựa đi mãi, đi mãi. 3 ngày sau thì tới được sơn phận làng Dục Khê. Tới đây, thái tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời sư cô Diệu Thiện xuống thuyền. Chàng tự tay chèo thuyền đưa sư cô đi. Con sông chảy quanh co giữa hai bờ núi, cảnh tượng thật là màu nhiệm. Từ màu trời, sắc nước cho đến hình cỏ bóng cây nơi nào cũng đẹp. Thái tử chỉ cho sư cô Diệu Thiện xem một ngọn núi trông giống như một con voi phục. Sư cô Diệu Thiện thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống ruộng lúa. Bên đầu voi rõ ràng là một cái tai voi. Lên bờ, thái tử đưa sư cô leo núi, đi lên động Hương Tích. Hai người trèo tới xế chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, thái tử xin phép trở về sớm Dục Khê kẻo trời tối. Sáng mai, chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp giờ hẹn với Phụ Dương. Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, sư cô Diệu Thiện mừng lắm. Tại động Hương Tích này, sư cô có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ, nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, sư cô đã học được rất nhiều điều mà sư cô có thể đem ra ứng dụng. Thực phẩm của sư cô là trái cây, rau lá và khoai củ đào được. Trong những tháng đầu, sư cô không được ăn một hạt ngũ cốc nào. Sau đó, có một bác điều phu lên núi đống củi đã khám phá ra sự có mặt của sư cô. Bác đem cúng dường một ít gạo để thỉnh thoảng sư cô nấu cơm. Sư cô tu hành rất tinh tiến. Trong lúc sư cô ngồi thiền, chim và vượn thường tìm đến gần. Chim và vượn thường kêu hót vang rừng, nhưng mỗi khi kéo tới gần sư cô thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để trước mặt sư cô. Nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt, sư cô mỉm cười. Chim và vượn trong rừng chẳng mấy lúc đều đã trở thành bạn thân của sư cô Diệu Thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng, chúng còn hái đem tới cho sư cô nhiều thứ hoa lá kỳ lạ và thơm tho nữa. Tu hành được khoảng 4 năm, trí tuệ của sư cô Diệu Thiện bỗng nhiên bừng tỏa. Sư cô đã thấy được đạo. Ngồi ở trong động, sư cô có thể nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong động, sư cô có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài chúng sanh. Từ đó, sư cô thỉnh thoảng xuống núi, vào làng dạy đạo cho người lớn và thiếu nhi trong làng. Sư cô lại còn cứu giúp những người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhi tới học đạo với sư cô rất đông. Sư cô dạy cho thiếu nhi nào văn hóa, nào đạo đức, nào tình thương và nào hành động. Có hai thiếu nhi xin được theo sư cô vào núi để học đạo, một trai, một gái. Em trai là con mồ côi, được sư cô đặt tên là Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài. Nó đã được sư cô cứu cho khỏi chết đuối một lần gần bến đục. Sư cô đặt cho nó tên là Long Nữ. Thiện Tài và Long Nữ đều là những đứa thiếu nhi thông minh, nên học đâu hiểu đấy. Ba thầy trò sống trên động Hương Tích rất tương đắc và hạnh phúc. Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và thiền hành, hai thiếu nhi còn biết trồng rau, trồng khoai và trĩa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. Tiếng đồn truyền đi từ hai thôn Dục Khê và Yến Dĩ tới khắp cả phủ Mỹ Đức là trên động Hương Tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho nhiều người bệnh, kể cả những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thiện Tài và Long Nữ chưa biết sư cô là một bà công chúa nước ngoài. Họ chỉ biết thầy họ là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng lớn. Sư cô thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự hiểu biết và lòng thương yêu. Hai người đệ tử của sư cô đều siêng năng và can đảm. Cả hai đều tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của sư cô. Họ rất thương yêu và cung kính sư cô. Nhưng họ chưa biết rằng sư cô đã đắc đạo, đã thành Bụt, nghĩa là đã trở thành một bậc giác ngộ lớn. Có đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chói lòa. Thầy của họ ngồi tĩnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và cấp châu thân. Có những buổi sáng, ngồi nghe sư cô giảng kinh bên bờ suối, hai người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên những cành cây kế cận, và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú nghe kinh. Cả hai người tâm nguyện sẽ tu hành tinh tiến để đạt tới trình độ của thầy. Một buổi sáng nọ, khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy, Long Nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn. Long Nữ bạch hỏi: "Thì sư cô bảo là thân phụ của sư cô đang bị tai nạn, sư cô phải đi cứu chữa." Long Nữ hỏi chừng nào sư cô đi thì sư cô không trả lời. Sư cô chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong động, để yên cho sư cô ngồi nhập định. Trong định, sư cô thấy vua Diệu Trang nằm bệnh trong cung ở nước Hương Lâm, tay chân bại liệt. Sư cô thấy nghiệp xấu mà vua cha đã gây trong quá khứ bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, vua đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy, khiến cho hành động của vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ trên giường bệnh, vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong nước đã chịu bó tay. Vua truyền yết bản khắp nhân gian, hứa rằng ai chữa lành bệnh cho vua thì sẽ được vua truyền cho ngôi báo. Không rời khỏi động Hương Tích, sư cô Diệu Thiện dùng thần lực quá thân làm một ông thầy thuốc già tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm bản đòi vào chữa bệnh cho vua. Quân hầu đưa người thầy thuốc già vào cung chẩn bệnh. Ông thầy thuốc tâu với vua rằng bệnh vua là bệnh nan y, chỉ có thể chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó là điều không thể làm được. Vua nói: "Ai lại chịu cho người khác cắt tay và móc mắt mình bao giờ?" Ông thầy thuốc quỳ tâu: "Hạ thần có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở nước Đại Việt, đó là một bậc Bồ Tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ hạ cho một phái đoàn sang xin thì chắc chắn là người sẽ ban cho tay và mắt." Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ chỉ đường cho phái đoàn sang nước Đại Việt. Riêng ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay của tiên nhân thì ông thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm. Phái đoàn nước Hương Lâm tới được làng Dục Khê sau 30 ngày trèo non lặn suối. Thiện Tài và Long Nữ được thầy phái ra bến đục rước họ lên động. Sư cô móc một con mắt bên trái và chặt một cánh tay trái trao cho phái đoàn đem về. Với tay và mắt ấy, ông thầy thuốc đã bào chế nên một thứ linh dược chữa được cho vua Diệu Trang lành một bên thân thể. Vua đã có thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải của vua vẫn còn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. Vua, hoàng hậu và các quan ai nấy cũng thấy điều đó là quá mức. Nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu: "Người tu hành có tâm địa rộng rãi, không bến bờ, hạ thần tin chắc nếu bệ hạ cho người đến xin, Đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí." Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của sư cô Diệu Thiện. Lần này vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng vua cũng như trong lòng hoàng hậu nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn và cảm phục. Trung thành với lời hứa, vua truyền lệnh chuẩn bị để làm lễ trao truyền ngôi báo cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, vua đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được những sai lầm mà vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiền nhân Bồ Tát bên nước Đại Việt. Vua thành thực

Vua rất khâm phục đức độ, trí tuệ và hành động của Bồ Tát. Về triều, vua ban chỉ bố cáo với thần dân khắp xứ Đại Việt là một đức Bồ Tát Quan Âm đã tu hành đắc đạo ở nước Đại Việt. Danh hiệu của bà tại đây là Đức Quan Âm Hương Tích. Sau này, dân địa phương đã lập chùa trên núi Hương Tích và gọi chùa này là chùa Hương. Địa ngục vì không, thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đàn xin trì tụng, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Này chân thủ sư Lợi, sức uy thần và hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nếu như ở đời vị lai có người thiện nam hoặc thiện nữ nào nghe đến danh hiệu ngài, hoặc tán thán, lễ bái, xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường dầu, đèn, phan, lọng, cho đến tô vẽ dùng gỗ điêu khắc, dùng vàng màu hoặc đất sét tạo nên hình tượng ngài, người này sẽ giáng sinh cõi trời thứ 33, vĩnh viễn không còn đọa ác đạo nữa. Này văn thù sư Lợi, chị Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa về trước chính là con của một đại trưởng giả giàu có. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Con của ông trưởng giả thấy tướng hảo trang nghiêm của đức Phật này mà thưa hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hành nguyện gì mà được pháp tướng trang nghiêm và công đức viên mãn như vậy? Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai trả lời: Người muốn chứng được thân này, tất phải độ thoát tất cả chúng sinh thọ khổ. Văn thù sư Lợi, con của trưởng giả nghe đức Phật nói xong liền phát thệ nguyện: Con nguyện từ đây cho đến tận đời vị lai sẽ vì các chúng sinh phạm tội thọ khổ trong sáu đường mà tìm các phương cách để khiến cho họ được giải thoát ác nghiệp, hết khổ được vui. Làm được như vậy, con mới nguyện thành Phật. Địa Tạng Bồ Tát ở trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai phát thệ nguyện này, cho đến ngày nay đã trải qua trăm ngàn vạn ức số kiếp không thể tính kể rồi, nhưng vì độ khắp tất cả chúng sinh mà ngài vẫn còn làm Bồ Tát, chưa chịu thành Phật. Lại về thuở quá khứ vô số kiếp trước, có đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, ngài thọ mạng 400 vạn ức A Tăng Kỳ kiếp. Trong thời kỳ tượng pháp của đức Phật đó, có một cô gái dòng Bà La Môn phúc đức sâu dày, được mọi người kính phục. Lúc đi đứng nằm ngồi thường có chư thiên theo hộ vệ, nhưng mẹ của cô lại tin theo tà đạo, thường khinh mạng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Bây giờ cô dùng rất nhiều pháp môn để khuyên mẹ mình, cho bà sinh khởi chánh kiến, tin theo Phật Pháp. Nhưng người mẹ chưa hoàn toàn kính tin thì đã qua đời, thần hồn của bà đọa vào vô gián địa ngục. Bây giờ cô gái Bà La Môn biết mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả, nên sau khi chết nhất định phải theo nghiệp mà đọa ác đạo. Vì muốn cứu mẹ, cô đã không tiếc của cải, đem bán tài sản để sắm lễ vật cúng dường, rồi liền đến chùa lễ bái Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương với tâm kính ngưỡng sâu sắc. Cô thầm nghĩ rằng danh hiệu của Phật là Bậc Đại Giác, trí tuệ viên mãn. Giả sử đức Phật này còn tại thế, nếu ta đến thưa hỏi, nhất định ngài sẽ biết mẹ của ta hiện giờ sinh về cõi nào. Nghĩ như vậy, cô thầm khóc rất lâu và tha thiết chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến tiếng nói: Này thánh nữ, người không nên quá đau buồn. Ta hiện sẽ nói chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Bây giờ cô gái dòng Bà La Môn chắp tay hướng về hư không nói: Có phải ngài là một vị thần đến an ủi ta chăng? Ta tưởng sau khi mất mẹ, ngày đêm tưởng nhớ không biết đi đâu tìm, để biết mẹ ta hiện giáng sinh về nơi nào. Bây giờ từ hư không lại truyền đến âm thanh nói với thánh nữ rằng: Ta chính là Giác Hoa Định Tự Đại Dương Phật, Đức Như Lai quá khứ mà ngươi từng chiêm ngưỡng lễ bái. Ta xem thấy ngươi tưởng nhớ mẹ ngươi hơn những người thường, cho nên ta đến chỉ cho ngươi biết chỗ thác sinh hiện tại của mẹ ngươi. Bây giờ cô gái Bà La Môn nghe tiếng nói của Đức Phật ấy rồi, liền vui mừng hướng về hư không, bước đến phía trước, rồi choáng váng ngã quỵ. Thị nữ hai bên liền đỡ cô dậy. Rất lâu sau đó cô mới tỉnh dậy. Lúc đó cô lại hướng về hư không nói: Nguyện Phật Từ Mẫn nói cho con biết mẹ con hiện giờ ở đâu, con không bao lâu cũng sẽ chết. Bây giờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương nói với cô gái Bà La Môn rằng: Ngươi sau khi cúng dường xong, sớm trở về nhà ngồi ngay ngắn, tư duy đến danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Làm như vậy, ngươi có thể thấy được mẹ ngươi sinh ở chốn nào. Cô gái Bà La Môn sau khi trở về nhà, vì tưởng nhớ mẹ nên đã ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Trải qua một ngày một đêm, bỗng nhiên cô cảm thấy mình đến bên bờ biển. Biển đó nước cuộn trào, lại có rất nhiều ác thú thân bằng sắt đang bay chạy trên biển. Lại nhìn thấy có trăm ngàn vạn người lặn hụp trong biển đó và đang bị ác quỷ tranh nhau giành ăn thịt. Cũng nhìn thấy rất nhiều dạ xoa hình dạng quái dị đang truy tìm tội nhân, hoặc có những dạ xoa tàn sát lẫn nhau. Những thảm trạng nhiều như vậy khiến người không dám nhìn lâu. Cô gái Bà La Môn nhân vì niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai nên tự nhiên không còn sợ hãi. Lúc đó có một vị tên là Vô Độc Quỷ Dương đến trước cô gái Bà La Môn nói: Lành thay, Bồ Tát do nhân duyên gì mà đến chốn này? Cô gái Bà La Môn hỏi Quỷ Dương: Thưa ngài, đây là chốn nào? Vô Độc Quỷ Dương đáp: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Thánh nữ lại hỏi: Tôi nghe nói trong núi Thiết Di có địa ngục, điều đó có thật vậy không? Vô Độc đáp: Thật có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Tôi bây giờ làm sao có thể đến được nơi ấy? Vô Độc đáp: Nếu không có sức oai thần hoặc không có nghiệp lực thì không thể vào chốn ấy được. Thánh nữ lại hỏi: Vì sao trong biển này nước cuồn cuộn lên như vậy? Lại vì sao có nhiều tội nhân và ác thú hung ác như vậy? Vô Độc đáp: Những người này đều bởi do tạo ác nghiệp trong cõi Diêm Phù Đề, nên sau khi chết trong vòng 49 ngày không có ai tạo công đức cứu khổ cho họ. Vả lại lúc sinh tiền họ lại không tu trồng cội lành, nên sau khi chết phải chịu chiêu cảm những ác nghiệp như vậy. Khi đã vào địa ngục rồi, những chúng sinh ấy tất phải bơi qua biển khổ. Phía đông biển này trải 10 vạn do tuần, lại có một cái biển lớn. Cái khổ trong biển đó lại còn gấp bội biển này. Phía tây của biển lớn đó lại cũng có một cái biển lớn, cái khổ trong biển này càng khổ hơn gấp bội phần. Đây đều do nơi 3 nghiệp ác mà chiêu cảm thành. Những nơi này đều chính là biển nghiệp vậy. Thánh nữ lại hỏi: Vậy thì cứu cánh của địa ngục là nơi nào? Vô Độc đáp: Chính là đại địa ngục ở tầng thứ 3 trong biển. Trong mỗi địa ngục lại có nhiều địa ngục nhỏ, địa ngục lớn, có 18 tầng. Kế đó là 500 tầng địa ngục nhỏ. Lại kế đó có 1100 tầng địa ngục nhỏ. Mỗi một địa ngục đều phải chịu vô lượng đau khổ. Thánh nữ lại hỏi: Mẹ tôi vì lúc sinh tiền theo tà kiến chê cười quỷ bán tam bảo, không biết sau khi chết thần hồn của bà phải thác sinh vào chốn nào? Vô Độc lại hỏi thánh nữ: mẹ của ngài họ gì, vân vân? Thánh nữ đáp: cha mẹ tôi đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Cha tôi tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay trả lời: xin thánh nữ hãy trở về, không phải buồn rầu nữa. Mẹ của thánh nữ đã sinh lên trời được 3 ngày rồi. Bởi nhờ người con hiếu thảo, vì mẹ mình mà bố thí cúng dường chùa tháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai, mà thoát được cảnh khổ địa ngục. Và cũng đồng thời trong ngày ấy, những tội nhân trong địa ngục vô gián cũng được nương nhờ công đức này mà sẽ lên cõi trời hưởng phúc lạc. Vô Độc Quỷ Dương sau khi nói xong, cung kính chắp tay mà cáo từ. Cô gái Bà La Môn không bao lâu bèn tỉnh mộng. Sau khi hiểu rõ sự thật, cô bèn đến nơi trước tượng tháp của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai, lập đại thệ nguyện rằng: nguyện con từ nay đến tận vị lai, vì tất cả những chúng sinh tạo tội chịu khổ mà dùng các phương tiện rộng rãi để khiến họ được xa lìa đau khổ, được an lạc. Bây giờ Đức Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: lúc đó Vô Độc Quỷ Dương chính là tại thủ Bồ Tát ngày nay, và cô gái Bà La Môn hiếu thuận kia chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Lúc bấy giờ, phần thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới đều tập trung đến cung trời Đao Lợi. Nhờ sức uy thần của Đức Như Lai chiêu cảm đến các Bồ Tát ở vô số thế giới và vô số chúng sinh đã được giải thoát. Tất cả đều đem hương hoa đến cúng dường Đức Phật. Những chúng sinh này đều đã được Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa họ thành những vị bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ lâu xa đến đây, họ thường ở trong 6 đường sinh tử luân hồi. Hôm nay nhờ Địa Tạng Bồ Tát cứu độ nên mỗi vị đều đã chứng đắc các quả vị. Tất cả đều rất vui mừng đến cung trời Đao Lợi, cung kính chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắt vàng và dùng sức uy thần của mình xoa đảnh khắp phân thân của Địa Tạng Bồ Tát mà nói rằng: ta ở nơi đời ngũ trược ác thế giáo hóa những chúng sinh can cường, khiến họ bỏ ác hành thiện, bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 người vẫn còn có 1 hoặc 2 người ác không sửa đổi. Dù vậy, ta cũng phân vô lượng hóa thân đến với các chúng sinh căn tánh không đồng và dùng các phương tiện để cứu độ họ, để khiến họ xa rời khổ được vui. Hoặc giả hiện thân nam, thân nữ, hoặc hiện thân trời, rồng, quỷ, thần, hoặc hiện núi rừng, sông hồ, suối giếng đến làm lợi ích cứu độ họ, hoặc hiện thân Đế Thích, Phạm Dương, Chuyển Luân Dương, Cư Sĩ, Quốc Dương, Tể Phụ, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi, cho đến Thanh Văn, La Hán, Đích Chi Phật, Bồ Tát, vân vân, để hóa độ họ. Chứ chẳng phải chỉ dùng thân Phật mà hóa độ họ. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: ông xem, ta từ vô lượng kiếp đến nay siêng năng chịu khổ hóa độ những chúng sinh tội lỗi ngoan cố can cường, mà vẫn còn hóa độ chưa hết những chúng sinh đó. Nếu như có chúng sinh nào khi chịu khổ báo theo nghiệp mà đọa vào ác đạo, ông phải nhớ lấy, ta nay ở cung trời Đao Lợi này đã 3 lần phú chúc cho ông, vì muốn ông làm cho những chúng sinh trong cõi Ta Bà được giải thoát cho đến ngày Di Lạc Bồ Tát ra đời, làm cho những chúng sinh đó vĩnh viễn lìa tội khổ, thấy Phật, nghe Pháp và được Phật thọ ký. Bây giờ phần thân của Địa Tạng Bồ Tát trong các thế giới hợp lại thành 1 thân, nước mắt tuôn trào, bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa đến nay mong được Phật dạy bảo, làm cho con được sức thần lực bất khả tư nghị và đại trí tuệ như vậy. Con hiện nay phân thân khắp vô lượng thế giới để hóa độ vô số chúng sinh, khiến họ quy y Tam Bảo, vĩnh viễn xa đời sinh tử. Giả sử như có chúng sinh ít tu điều lành, con cũng lần lần cứu độ họ, làm cho họ đạt được những điều lợi ích lớn. Nguyện xin Đức Thế Tôn không nên vì những chúng sinh ác nghiệp đời sau mà quá lo âu. Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật 3 lần như vậy. Bây giờ Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát rằng: lành thay Địa Tạng Bồ Tát, ông đã có thể thành tựu được thệ nguyện phát từ vô lượng kiếp lâu xa đến nay, quyết độ tận chúng sinh cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Ma Gia cung kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa thánh giả, những tội của chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo ra không đồng như vậy, sẽ chịu các quả báo ra sao? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa thánh mẫu, trong ngàn vạn thế giới có nơi có địa ngục, có nơi không có địa ngục, có nơi có người nữ, có nơi không có người nữ, có nơi có Phật Pháp, có nơi không có Phật Pháp. Vì vậy, tội báo của địa ngục cũng chẳng giống nhau. Hoàng hậu Ma Gia lại hỏi: thưa thánh giả, tôi muốn được nghe những chúng sinh tạo tội ở cõi Diêm Phù sẽ chiêu cảm về quả báo như thế nào? Địa Tạng Bồ Tát bạch với Phật Mẫu rằng: thưa thánh mẫu, những tội báo phải chịu ở cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Nếu có chúng sinh nào bất hiếu cho đến giết hại cha mẹ, thì phải đọa vào vô gián địa ngục, trải qua 10.000 ức kiếp, không cách nào ra khỏi địa ngục này. Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật ra máu, hủy bán tam bảo, không cung kính Phật Pháp, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trải qua 10.000 ức kiếp, vẫn không thể nào ra khỏi. Nếu có chúng sinh nào xâm phạm, làm tổn hoại tăng chúng, nơi thường trụ phá hoại tăng ni, khiến họ không giữ giới, hoặc tại tự diện, tự ý hành dâm, hoặc sát hại sinh mạng, những kẻ ấy phải đọa vào vô gián địa ngục, không cách gì ra khỏi. Nếu có chúng sinh nào giả dạng làm sa môn, nhưng tâm chẳng tu hành trì giới, trộm đồ của thường trụ, lại dối gạt người, thân phá giới, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, không cách gì ra khỏi. Nếu có chúng sinh nào trộm cắp tài vật của thường trụ, như đồ ăn uống, quần áo, cho đến tất cả mà không được chủ nhân cho phép, những người này cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trải 10.000 ức kiếp, không cách gì ra khỏi. Địa Tạng Bồ Tát lại nói với Phật Mẫu rằng: nếu có chúng sinh tạo 5 loại tội như trên, tất phải đọa vào vô gián địa ngục. Dù muốn cầu tạm dừng đau khổ chỉ trong một niệm cũng không thể được. Hoàng hậu Ma Gia lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa thánh giả, vì sao gọi là vô gián địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát bạch rằng: thưa thánh mẫu, địa ngục này nằm trong núi Đại Thiết Di. Trong núi đó có 18 địa ngục lớn, lại có 500 tầng địa ngục. Ngoài ra, lại có 10.000 địa ngục như vậy. Những địa ngục này tên gọi cũng không đồng. Nói đến vô gián địa ngục, thì chu vi của thành ngục này hơn 8.000 dặm, cao 1.000 dặm, đều dùng toàn sắt mà tạo thành. Trên thành là lửa cháy hừng hực. Trong thành ngục, mỗi địa ngục đều liên tiếp với nhau, tên gọi của các địa ngục cũng không đồng. Trong đó chỉ có một nơi gọi là vô gián địa ngục. Địa ngục vô gián này chu vi là 18.000 dặm, tường cao 1.000 dặm, dùng toàn sắt mà tạo thành. Dưới thành có lửa thiêu cháy đến trên thành. Trên tường của ngục lại có rắn sắt, chó sắt, miệng phun ra lửa lớn, truy tìm tội nhân, khiến cho tội nhân không cách nào trốn khỏi. Lại ở trong địa ngục còn có những chiếc giường lớn vạn dặm. Nếu một người thọ tội, có thể nhìn thấy thân thể mình nằm đầy chật cả giường. Nếu 1.000.000 người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm chật cả trên giường. Đó chính là những quả báo do chúng sinh tạo nghiệp trên trần thế mà chiêu cảm ra quả báo như vậy. Lại có nhiều tội nhân sắp thọ khổ, có 100.000 các quỷ dạ xoa, răng dư lưỡi kiếm, mắt sáng như tia chớp, móng tay như đồng, móc chuột tội nhân. Lại có Dạ Xoa tay cầm chĩa sắt lớn đâm vào người tội, hoặc đâm trúng mũi hoặc bụng, rồi lại dùng chĩa sắt ném tội nhân lên không trung, sau đó dùng chĩa sắt lôi tội nhân kéo lên giường sắt, rồi cho diều hâu bằng sắt bay đến bổ vào mắt người tội. Lại có rắn sắt xiết cổ tội nhân, tay chân gân cốt của tội nhân đều bị lấy đinh đóng xuống giường, lưỡi bị kéo ra và bị cày bừa lên, có người bị móc ruột, có người bị đổ nước đồng sôi vào miệng, có người lại bị dùng dây sắt nóng đỏ quấn vào thân mình, làm cho tội nhân đau cho đến chết, chết rồi lại sống trở lại, cứ như vậy sống chết ngàn vạn lần, liên tục bị hành hình. Những tội nhân này do vì tội báo đã tạo trên trần thế mà phải chịu khổ báo như vậy. Những tội nhân này tuy trải qua ngàn vạn ức kiếp chịu khổ, nhưng không thể nào ra khỏi địa ngục. Chỉ khi thế giới này hư hoại mới lại tiếp tục phát sanh vào thế giới khác và tiếp tục thọ khổ, cứ như vậy mà tiếp tục luân chuyển. Đây chính là những tội báo trong địa ngục vô gián. Tại bởi vì năm thứ nghiệp mà chiêu cảm, cho nên gọi là vô gián. Năm thứ vô gián là: một là ngày đêm đều phải thọ tội báo mà không có một khắc ngừng nghỉ; hai là khi một người chịu tội hoặc đồng lúc với ngàn vạn người, thân thể người thọ tội báo đều nằm chật cả giường; ba là những khí cụ dùng để hành hình đều rất đầy đủ, như cây chĩa đâm, gậy đánh, diều hâu cắn, rắn, chó sói, đều làm bằng sắt, vân vân. Lại có nơi dùng cưa tội nhân và bỏ vào cối nghiền nát như thóc gạo. Lại có nơi móc tim gan phủ tạng của tội nhân. Lại có nơi dùng rìu lớn bữa vào đầu, rồi đem liệm tội nhân vào nồi sắt nung nấu, hoặc dùng lưới sắt thiêu đốt tội nhân. Lại có nơi dùng ngựa sắt dẫm đạp lên người tội nhân. Lại có nơi dùng nước đồng sôi rưới lên thân thể tội nhân, hoặc lúc tội nhân đói khát cho nuốt những viên sắt nóng, hay cho uống nước sắt nóng. Những đau khổ như vậy không ngày nào gián đoạn cả. Bốn là không phân biệt nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, hoặc trời rồng, quỷ thần, chân dân. Nếu có trải qua sinh tử vạn lần liên tục không gián đoạn, muốn ngừng nghỉ cũng không thể được, trừ khi nghiệp báo đã thọ hết mới có thể đi đầu thai. Vô gián địa ngục đại khái là như vậy. Nếu như muốn nói rõ ràng đầy đủ tất cả những việc trong địa ngục, thì dù cho thời gian một kiếp nói cũng không hết. Hoàng hậu Pa Gia nghe Địa Tạng Bồ Tát nói xong, lòng lo buồn tự nghĩ mình không thể cứu những tội nhân thọ khổ ấy, bèn chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nương nhờ sức uy thần của Đức Như Lai nên mới có thể phân thân đến trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu độ tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp khổ. Nếu không có sức uy thần của Như Lai, con cũng không thể phân thân biến hóa được như vậy. Còn hôm nay dâng lời phú chúc của Phật cho đến ngày Đức Di Lặc Bồ Tát ra đời ở tương lai, nguyện làm cho những chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi được độ thoát, khiến họ thoát ly khổ. Bạch Đức Thế Tôn, con nhất định phụng hành ý nguyện của Thế Tôn, nguyện xin Đức Thế Tôn chớ có lo âu. Đức Thế Tôn bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Tất cả những chúng sinh chưa được giải thoát, tâm tánh không định nên đều tùy theo cảnh duyên mà tạo nghiệp, do đó cứ ở trong sáu đường sinh tử luân hồi mà không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Họ phải trải qua vô số kiếp lâu xa mê mờ ám chướng, giống như cá bơi trong lưới mà ngỡ là bơi trong nước, hoặc vừa thoát ra khỏi lưới lại mắc vào lưới trở lại, không có cách nào ra khỏi được. Những chúng sinh can cường khó hóa độ này còn là điều lo lắng của ta, nhưng thệ nguyện từ lâu xa đến nay của ông là muốn độ thoát những chúng sinh ấy, thời ta không còn lo gì nữa, Khi Đức Phật nói những lời ấy xong, trong hội có một vị Đại Bồ Tát tên Định Tự Tại Chương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện muốn được nghe về Địa Tạng Bồ Tát trong nhiều kiếp đến nay phát thệ nguyện gì mà Đức Thế Tôn đã ba lần khen ngợi giữa chúng hội như vậy. Quý mong Đức Thế Tôn lược nói về công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật bảo Định Tự Tại Dương Bồ Tát rằng: Các ông hãy chú ý lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt giải nói. Về thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa về trước, bây giờ có một Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Ngài sống lâu sáu vạn kiếp. Lúc chưa xuất gia, Ngài từng làm quốc vương của một nước nhỏ. Vị quốc vương này và quốc vương lân cận là hai người bạn thân. Hai người cùng tu mười tịnh hạnh, làm lợi ích cho chúng sinh đương thời. Vì nhân dân của các vị quốc vương này thường tạo nghiệp ác, nên hai vị quốc vương này bàn cách với nhau bày phương tiện làm cho chúng sinh bỏ ác hành thiện. Một vị quốc vương phát thệ nguyện rằng: Nguyện tôi sớm được thành Phật để độ thoát những chúng sinh tạo ác kia, khiến họ có thể thành Phật đạo không sót một người. Vị kia lại phát nguyện rằng: Nguyện nếu tôi không độ tận những chúng sinh đang chịu khổ và làm cho họ đều được an lạc thành Phật trước tôi, thì tôi nguyện không thành Phật. Phật bảo Định Tự Tại Dương Bồ Tát rằng: Bây giờ vị quốc vương phát nguyện sớm thành Phật, nay chính là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị quốc vương kia phát nguyện: Nếu không khóa độ hết chúng sinh tội khổ thành Phật trước, thì quyết không thành Phật, nay chính là Địa Tạng Bồ Tát. Lại về thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa, có một vị Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Ngài sống lâu 40 kiếp. Vào thời tượng pháp của Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, có một vị La Hán. Hàng ngày thường thọ lãnh cúng dường, Ngài là nơi để chúng sinh dung trồng cội phúc. Vào một ngày nọ, Ngài thọ lãnh cúng dường của một cô gái tên là Quan Mục. Sau đó, vị La Hán bèn hỏi Quan Mục rằng: Ngươi có mong cầu điều chi không? Quan Mục đáp: Thưa Ngài, ngày mẹ con chết, con liền thiết trai cúng dường vì mẹ con mà tu phúc để cứu khổ bà. Nhưng không biết mẹ con hiện giờ thác sinh ở chốn nào? Vị La Hán rất cảm thương cho Quan Mục. Ngài liền nhập định quán sát, thấy mẹ của cô đang đọa trong ác đạo, chịu tội báo vô cùng đau khổ. La Hán hỏi Quan Mục rằng: Mẹ ngươi lúc sinh tiền thường làm những việc gì mà nay phải đọa vào ác đạo, thọ khổ báo như vậy? Quan Mục đáp rằng: Mẹ con lúc sinh tiền thường ăn thịt loài cá trạnh, ăn nhiều nhất là cá, chiên nấu, tha hồ ăn cho thỏa mãn. Xin tôn giả Từ Mẫn cứu độ cho mẹ con. Vị La Hán nghe xong, bèn nghĩ ra một cách, rồi nói với Quan Mục rằng: Người có thể chí thành niệm danh hiệu của Đức Liên Hoa Mục Như Lai và tu vẽ hình tượng của Đức Phật ấy, thì có thể khiến cho kẻ sống lẫn người chết đều được hưởng quả báo lành. Quan Mục vừa nghe xong, lập tức đem bán hết tất cả đồ dùng mà mình ưa thích, rồi nhờ người tu vẽ hình tượng Phật, hết lòng cung kính cúng dường, lại dùng tâm rất cung kính lễ bái trước tượng Phật. Đêm đó, bỗng nhiên Quan Mục mộng thấy thân tướng của Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai chiếu ra ánh sáng chói ngời. Thân của Ngài cao lớn như núi Tu Di, lại phóng ra các ánh sáng lớn mà nói với Quan Mục rằng: Mẹ ngươi không lâu sẽ thác sanh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì cũng biết nói. Sau đó, trong nhà Quan Mục có người tớ gái hạ sinh được một bé trai, chưa được ba ngày đã biết nói. Đứa trẻ này cúi đầu buồn khóc trước Quan Mục mà nói rằng: Ta chính là mẹ của ngươi đã chết. Những quả báo và nghiệp duyên trong sinh tử đều do mọi người tự tạo nên và phải tự chịu lấy. từ khi từ biệt cõi trần thế đến nay, ta luôn phải sống trong địa ngục, u ám, khổ sở. Nhưng nhờ công đức niệm Phật của ngươi mà ta mới có thể thác sinh làm người. Nhưng phải sinh trong dòng Hà Tiện. Song mạng căn của ta rất ngắn, chỉ có thể sống đến 13 tuổi. Sau khi chết, lại phải đọa vào ác đạo chịu khổ. Ngươi có cách gì có thể giải thoát tội nghiệp để khiến cho ta thoát khổ không? Quan Mục sau khi nghe đứa con của người tớ gái nói xong, liền biết đó là mẹ của mình, bèn hướng về phía đứa trẻ khóc nói rằng: Người chính là mẹ của ta, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo những nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục. Đứa trẻ đáp: Ta chỉ vì phạm hai nghiệp, một là giết hại, hai là quỷ bán, mà thọ quả khổ này. Nếu không có ngươi hiếu thuận vì ta mà tu phúc để cứu độ cho ta, thì nghiệp nặng của ta đến bao giờ mới có thể giải thoát được? Quan Mục lại hỏi: Những tội báo trong địa ngục như thế nào? Đứa trẻ đáp: Dù trải qua trăm ngàn năm nói cũng không thể hết, ta không thể kể hết cho ngươi nghe được. Quan Mục nghe xong liền hướng về hư không khóc lóc nói: Nguyện cho thân mẫu của tôi vĩnh viễn xa lìa địa ngục, sau khi sống đến 13 tuổi thì không còn trọng tội và không còn đọa vào địa ngục nữa. Xin mười phương chư Phật từ bi thương xót con, nghe con vì mẫu thân mà phát thệ nguyện rộng lớn. Nguyện rằng nếu mẹ con vĩnh viễn thoát ly ba ác đạo và kiếp Hà Tiện, vĩnh viễn không còn thọ lại thân nữ nữa, thì con từ nay cho đến trăm ngàn vạn ức kiếp về sau, trong những thế giới nào có chúng sinh thọ khổ ở ba đường ác, thì con nguyện làm cho họ được thành Phật, rồi sau đó con mới thành Phật. Quan Mục sau khi phát lời thệ xong, lập tức nghe được tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói với cô rằng: Lành thay, lòng đại từ bi của ngươi, ngươi có thể vì mẹ mà phát lời thệ nguyện như vậy. Mẹ của ngươi sau 13 tuổi sẽ bỏ báo thân, rồi sẽ sinh vào cõi nước vô ưu, thọ mạng sống lâu không thể tính kể, và sau này sẽ thành Phật, rộng độ vô lượng chúng sinh. Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phúc lành độ Quan Mục thời ấy chính là Bồ Tát Vô Tận Ý. Còn mẹ của Quan Mục hôm nay chính là Giải Thoát Bồ Tát, và Quan Mục chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp quá khứ lâu xa đến nay đã phát vô lượng đại nguyện từ bi như vậy, nguyện vì độ khắp tất cả chúng sinh ở đời vị lai. Nếu có người không hành thiện mà chỉ tạo ác, dẫn đến không tin nhân quả, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, quỷ bán kinh điển đại thừa, những chúng sinh tội nghiệp như thế, sau khi chết, tất phải đọa vào ba đường ác. Nhưng nếu gặp được thiện tri thức khuyên bảo chỉ dạy, giả sử chỉ trong một sát na phát tâm cung kính quy y với Địa Tạng Bồ Tát, thì những chúng sinh có tội nghiệp này liền có thể thoát khỏi khổ báo trong ba ác đạo. Nếu có thể cung kính lễ bái tán thán, dùng hương hoa thực phẩm hoặc vô số bảo đem cúng dường cho Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó ở đời vị lai trong trăm ngàn muôn ức kiếp thường sanh lên trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Nếu hưởng hết phúc ở cõi trời rồi lại sinh vào chốn nhân gian, vẫn còn có thể trong trăm ngàn kiếp thường làm đế vương và nhớ được rõ ràng nhân quả đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần rộng lớn, lợi ích chúng sinh không thể nghĩ bàn như vậy. Các ông, các bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, phải tuyên dương và truyền bá rộng rãi kinh này. Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo, chúng con đều có thể đương sức uy thần của Phật mà nói kinh này trong cõi Diêm Phù Đề, làm lợi ích chúng sinh. Định Từ Tại Dương Bồ Tát sau khi nói xong, bèn cung kính chắp tay đảnh lễ Phật mà lui ra. Bây giờ bốn vị đại thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay phát đầy thệ nguyện như vậy, mà vì sao cho đến ngày nay hóa độ vẫn không hết chúng sanh, lại còn phải phát nguyện rộng lớn nữa? Xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà giải nói. Phật dạy tứ thiên vương: Lệnh thay, vì sự lợi ích của các ông và những chúng sinh đời sau, ta sẽ giải nói vô số phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát để cứu khổ chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này. Phật bảo bốn vị đại thiên vương rằng: Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay đã độ thoát những chúng sinh tội lỗi thọ khổ như vậy, nhưng vẫn chưa hoàn tất đại nguyện đã phát của mình. Đây chính vì lòng từ bi của Ngài đối với những chúng sinh đau khổ trong thế giới này. Vì đại sĩ ấy vì thương những chúng sinh thọ khổ không những đời này mà còn quan sát vô lượng kiếp về sau, chúng sinh cứ mãi gây tạo nghiệp khổ không ngừng, cho nên mới phát nguyện trọng đại như vậy. Vì thế Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Ta Bà này phải dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để hóa hiện tùy cơ giáo hóa chúng sanh. Nếu gặp kẻ sát hại, Địa Tạng Bồ Tát sẽ dạy họ: Ngươi không nên sát sinh, vì nếu sát sinh thì đời sau phải chịu bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ: Ngươi không nên trộm cắp, vì nếu trộm cắp thì đời sau phải chịu bần cùng khốn khổ. Nếu gặp kẻ tà dâm, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Ngươi không nên tà dâm, nếu đời này tà dâm, đời sau phải sinh làm chim sẻ, bồ câu hoặc uyên ương. Nếu gặp kẻ ác khẩu, chửi rủa mắng người, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này hay sân hận, ác khẩu, chửi rủa người, thì đời sau bị quyến thuộc mình kình chống. Nếu gặp kẻ thích hủy báng người, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này hủy báng người, thì đời sau sinh ra bị câm ngậm. Nếu gặp kẻ hay sân hận, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này sân hận, đời sau sẽ bị thân hình xấu xí, tật nguyền. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này bỏng sẻn, đời sau cầu chi đều không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống không tiết chế, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này ăn uống không tiết chế, thì đời sau chịu đói khát, bị bệnh yết hầu. Nếu gặp kẻ thích săn bắn, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này hay săn bắn, thì đời sau sẽ bị quả báo sợ hãi điên cuồng. Nếu gặp kẻ bất hiếu với cha mẹ, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này bất hiếu với cha mẹ, thì đời sau sẽ bị quả báo trời tru đất diệt, hỏa hoạn thiên tai. Nếu gặp kẻ phá hoại núi rừng, Địa Tạng Bồ Tát dạy người ấy: Nếu đời này phá hoại núi rừng, đời sau mắc quả báo điên cuồng tự sát. Nếu gặp cha mẹ ghẻ đối xử độc ác với con cái, Địa Tạng Bồ Tát dạy: Nếu đời này đối xử độc ác với người, đời sau sanh lại bị quả báo roi giọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới dây bắt chim cá, Địa Tạng Bồ Tát dạy: Nếu đời này dây bắt chim cá, thì đời sau mắc quả báo cốt nhục phải phân ly. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, Địa Tạng Bồ Tát dạy: Nếu đời này hủy bán tam bảo, đời sau phải bị đuôi điếc câm ngậm. Nếu gặp kẻ khinh mạng Phật Pháp, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu khinh mạng Phật Pháp, đời sau vĩnh viễn bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu gặp kẻ phá hoại tài sản của chùa, Địa Tạng Bồ Tát dạy: Nếu làm như vậy thì đời sau tất thọ khổ vô lượng kiếp trong địa ngục. Nếu gặp kẻ vu khống hủy nhục người xuất gia. Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, nếu làm như vậy, đời sau phải thọ quả báo làm súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng lửa nung nấu hoặc dùng dao gậy làm tổn thương đến chúng sinh, thì phải thọ quả báo giống như đã làm. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, đời sau phải thọ làm cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá hoại của cải một cách phi lý, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ, đời sau bị quả báo nghèo khổ, cầu chi cũng không được. Nếu gặp kẻ cống cao ngã mạn, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ, đời sau sẽ bị quả báo làm kẻ hạ tiện, bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ nói chuyện thị phi, ghi ly gián, ngày dạy, đời sau sẽ bị không lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến về những điều bất chính, Địa Tạng Bồ Tát cho biết rằng, đời sau họ phải thọ quả báo, sinh vào chốn hẻo lánh. Những nghiệp ác mà chúng sinh đã tạo và phải thọ báo trong cõi Diêm Phù Đề đã được nói trên, do sự chiêu cảm về nghiệp báo của các chúng sinh này không đồng, mà Địa Tạng Bồ Tát đã dùng các phương tiện để giáo hóa họ. Đây là những quả báo do chúng sinh tạo nghiệp phải thọ, sau khi thọ xong lại tiếp tục đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp sau mà vẫn không cách gì thoát khỏi. Do đó các ông phải cố gắng bảo hộ chúng sinh và quốc độ, không nên để cho chúng sinh bị tội và nghiệp làm mê hoặc mà tiếp tục tạo ác nghiệp. Bốn vị thiên dương nghe Đức Phật dặn dò xong đều than thở rơi lệ, cung kính chắp tay mà lui ra. Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, xin ngài vì trời đồng và bốn đại thiên dương cùng tất cả chúng sinh trong hiện tại và vị lai mà chuyện nói về tội khổ trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, nơi chịu khổ báo và tên gọi của các địa ngục, cho đến những việc tạo ác và thọ báo, để khiến chúng sinh chưa nghe biết Phật Pháp đời vị lai biết được những quả báo như vậy mà khuyên ngăn họ. Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, tôi nay nương sức oai thần của Phật và lực của đại sĩ mà được nói về danh hiệu của địa ngục cùng những tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, ở phương đông cõi Nam Diêm Phù Đề có một tòa núi tên là Thiết Di. Núi này tối tăm, không có ánh sáng. Trong núi có một địa ngục lớn tên gọi là Cực Vô Gián, lại có một tầng đại địa ngục gọi là Đại A Tỳ. Trong Đại A Tỳ ngục, bốn góc lại có địa ngục tên là Tứ Giác, địa ngục Giao Bay, địa ngục Tên Lửa, địa ngục Núi Ép, địa ngục Phóng Đâm, địa ngục Xe Sắt, địa ngục Giường Sắt, địa ngục Trâu Sắt, địa ngục Áo Sắt, địa ngục Nghìn Mũi Nhọn, địa ngục Lừa Sắt, địa ngục Nước Đồng Sôi, địa ngục Ôm Cột Đồng, địa ngục Lửa Vàng, địa ngục Cày Lưỡi, địa ngục Chém Đầu, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Móc Mắt, địa ngục Hoàng Sắt, địa ngục Cải Cọ, địa ngục Nhiều Giận, vân vân. Thưa nhân giả, trong núi Thiết Di có vô số địa ngục như vậy, lại có địa ngục Kiêu La, địa ngục Kéo Lưỡi, địa ngục Phận Tiểu, địa ngục Khóa Đồng, địa ngục Voi Lửa, địa ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục Châu Lửa, địa ngục Núi Lửa, địa ngục Đá Lửa, địa ngục Giường Lửa, địa ngục Rắn Lửa, địa ngục Diều Hâu Lửa, địa ngục Cưa Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống Máu, địa ngục Đốt Tay, địa ngục Đâm Ngược, địa ngục Nhà Lửa, địa ngục Sói Lửa, vân vân. Vô số địa ngục như vậy, trong những địa ngục này đều do những chúng sinh tạo ác nghiệp trong cõi Diêm Phù Đề mà chiêu cảm thành quả báo đó. Những tội nghiệp như vậy cao hơn cả núi Tu Di, sâu hơn biển cả, có thể làm chướng ngăn thánh đạo. Cho nên chúng sinh không nên xem nhẹ điều ác nhỏ cho là không có tội. Tội dù nhỏ đến mảy may cũng phải gánh chịu. Dù có gặp người chí thân như cha mẹ, con cái đang thọ báo, cũng không thể thọ khổ thế cho nhau được. Tôi nay nương nhờ sức uy thần của Đức Phật mà lược đói về những tội báo của địa ngục. Phổ Hiền Bồ Tát đáp: Thưa nhân giả, đã từ lâu tôi biết về khổ báo trong ba ác đạo, nhưng tôi muốn nhân giả nói để chúng sinh đời bạc pháp tạo ác nghiệp có thể phát tâm quy y Tam Bảo mà trừ được khổ báo trong ba ác đạo. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những tội báo trong địa ngục là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân rồi cho trâu cày, hoặc có địa ngục móc tim tội nhân rồi đem cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục dùng nồi lớn nấu đầy nước sôi nấu thân tội nhân, hoặc đốt cột đồng rồi cho tội nhân ôm lấy, hoặc dùng lửa thiêu cháy tội nhân, hoặc ướp tội nhân trong băng giá, hoặc đổ nước tiểu hôi thối lên đầu tội nhân, hoặc cho trùng sắt cắn tội nhân, hoặc dùng rắn sắt quấn tội nhân rồi cắn chết, hoặc cho tội nhân cởi lên lửa sắt lửa cháy hừng hực. Thưa nhân giả, những tội báo như thế trong mỗi địa ngục đều do trăm ngàn thứ khí cụ để hành hình tội nhân, như là các khí cụ bằng đồng, sắt, đá. Những khí cụ này do chiêu cảm bởi nghiệp ác của chúng sinh mà tạo ra như vậy. Giả sử muốn nói rõ về các hình phạt trong địa ngục này, thì một địa ngục có vô số khổ sở, huống là nhiều địa ngục, thì số lượng khổ sở ấy không thể nói hết được. Nay tôi thừa sức uy thần của Phật, vì nhân giả hỏi mà lược thuật những điều trên. Nếu nói rõ thì cùng kiếp nói không hết. Lúc bấy giờ, khắp toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng, chiếu đến khắp trăm ngàn vạn ức vô lượng thế giới chư Phật, và phát ra âm thanh lớn đến thế giới chư Phật, Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần, người và phi nhân, vân vân, mà nói rằng: Các người hãy lắng nghe, ta hôm nay xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện sức uy thần đại từ bi, bất khả tư nghị, mà cứu độ tất cả chúng sinh. Sau khi ta diệt độ, các ông, các đại Bồ Tát và trời rồng, quỷ thần, vân vân, phải giữ gìn kinh Địa Tạng Bồ Tát này để khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được niết bàn an vui. Bây giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, trước Phật chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay trong hội này con nhìn thấy Thế Tôn khen ngợi sức uy thần bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát, vậy cứ xin Đức Thế Tôn vì các chúng sinh thời mạt pháp đời vị lai mà tuyên thuyết về lợi ích nhân quả của trời người, để khiến cho trời rồng, quỷ thần và chúng sinh đời sau đều đảnh lễ phụng trì lời Phật dạy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát rằng: Ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông lược nói về sự lợi ích của phúc báo nhân thiên. Trong đời vị lai, nếu có người nghe đến danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc có người cung kính chắp tay tán thán lễ bái luyến mộ, người đó có thể vượt qua 30 kiếp tội nghiệp. Nếu có người tu vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc dùng đất đá nhựa sơn, hoặc dùng vàng bạc đồng thiết tạo nên hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát rồi chiêm ngưỡng lễ bái, người ấy sẽ có thể được 100 lần giảng sinh về cõi trời thứ 33 và vĩnh viễn không bao giờ đọa vào ác đạo. Giả sử có hưởng hết phúc trời thì lại sinh lại làm người, được làm quốc vương mà không mất đi lợi ích lớn lao như vậy. Nếu có người nữ nhàm chán thân nữ, thành tâm cúng dường tượng vẽ, tượng đất, đá, đồng, vân vân, mỗi ngày kiền thành không thối tâm, thường dùng hương hoa, thức ăn, đồ uống, y phục, phan phướng, vân vân, những thứ trang nghiêm đem cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, nhờ công đức tích lũy cúng dường Địa Tạng Bồ Tát này, trừ phi người ấy vì phát nguyện muốn thọ lại thân nữ để độ thoát chúng sinh, thì người nữ ấy sau khi xả bỏ báo thân, trải trăm ngàn vạn kiếp, không còn thọ sinh lại vào thế giới thân nữ, hà huống là thọ thân nữ. Này Phổ Quảng, nếu có người nữ chán ghét thân hình xấu xí của mình, lại thân ấy nhiều bệnh hoạn, nếu có thể trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát thành tâm chiêm ngưỡng lễ bái, thì trong ngàn vạn kiếp thường được sinh ra có thân hình tướng mạo đoan chánh. Người nữ này nếu không nhàm chán thân nữ, thì có thể trong trăm ngàn vạn ức kiếp thường sinh làm dương nữ, dương phi, hoặc làm con gái của tể tướng, đại trưởng giả, được tướng mạo viên mãn. Đây đều do nhờ sự chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phúc báo này. Này Phổ Quảng, nếu có người có thể nơi trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát dùng các thứ kỹ nhạc ca ngợi tán thán, lại dùng hương hoa cúng dường, thậm chí khuyên bảo kẻ khác kính tinh lễ bái cúng dường, người này trong hiện thế và vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần đinh theo hộ vệ. Nghĩ đến việc ác mà họ còn không nghe đến tai, huống là đích thân phải thọ đại họa. Này Phổ Quảng, trong đời vị lai, nếu có kẻ ác hoặc ác thần, ác quỷ, thấy có người thiện nam, kẻ thiện nữ, cung kính cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, những người ác hoặc quỷ thần này nếu sinh khởi tâm chê cười, hủy báng rằng đây là việc chẳng có công đức, lợi ích, hoặc khuyên người khác cùng chê bai hủy báng, bất luận là một người hoặc nhiều người đồng hủy báng chê cười, thậm chí một niệm cười hủy báng. Những người như trên trải qua trong hiện kiếp 1000 đức Phật xuất thế, và các ngài tuy đã diệt độ rồi, nhưng tội báo hủy báng của người ấy vẫn phải đọa vào chốn khổ cực trọng trong địa ngục A Tỳ. Sau khi thọ khổ trong địa ngục xong, lại thọ báo làm ngạ quỷ, trải 1000 kiếp sau lại phải thọ báo làm súc sinh, trải 1000 kiếp sau nữa mới được sinh lại làm người, mà phải chịu sinh vào chốn bần cùng hạ tiện, đồng thời các căn không đầy đủ, thường bị ác nghiệp trói buộc tâm người ấy, và cứ như thế đọa vào ác đạo không ngừng. Này Phổ Quảng, phỉ báng người khác cúng dường, tội báo còn chưa dậy, hà huống là sinh tâm ác kiến, hủy diệt Phật pháp. Này Phổ Quảng, nếu ở đời vị lai có người bị bệnh đã lâu, cầu sống không được, cầu chết cũng không được, hoặc giả đêm đến thường mộng thấy các ác quỷ hoặc người thân đã chết, hoặc thường thấy tùng với quỷ thần dạo chơi trên con đường nguy hiểm, kêu gọi không tỉnh, cứ như thế trải qua nhiều năm như vậy, rồi lần biến thành bệnh tật, dẫn đến ngay trong giấc ngủ thường kêu khổ thê thảm không yên. Đây đều do người bệnh xưa đã tạo ra nhiều nghiệp ác mà chiêu cảm nên những oan hồn quả báo như vậy. Lại vì nghiệp báo nặng hay nhẹ còn chưa phán định mà không thể tức khắc thọ báo, vì vậy người bệnh không thể chết ngay, hoặc bệnh khổ trói buộc thân họ làm đau khổ thân xác mà không thể giải thoát được. Những điều như trên còn là phàm phu thì không thể dùng bát thường phân tích biện luận mà hiểu được. Nếu có người lâm trọng bệnh, nên đối trước tượng Phật và Bồ Tát lớn tiếng niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát trong một biến, hoặc đem đồ của người bệnh như y phục, trân bảo, giường, nhà, vân vân trước người bệnh lớn tiếng nói rằng: tôi tên, vì người bệnh này trước kinh tượng đem những vật sở hữu của người bệnh này mà bán đi, sau đó cúng dường kinh tượng hoặc tạo tượng của Địa Tạng Bồ Tát, tu sửa chùa tháp, đốt đèn dầu cúng dường thường trụ vân vân, trước mặt người bệnh nói 3 lần như vậy, khiến người bệnh nghe được rõ ràng. Giả sử thần thức của người bệnh phân tán hoặc đã chết trong vòng 7 ngày, thì thân quyến của người chết vì họ mà lớn tiếng nói lên những lời trên, hoặc tụng kinh điển cho người bệnh đó. Giả sử người bệnh sau khi chết túc nghiệp nặng từ đời trước đến ngũ vô gián tội đều có thể vĩnh viễn được giải thoát. Người ấy sinh ra đều biết được đời trước của mình, huống là tự mình biên chép kinh Địa Tạng Bồ Tát, hoặc dạy người viết, hoặc tự tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Những đến dạy người tô vẽ thì người ấy sẽ được phúc báo lợi ích rất lớn. Do đó, này Phổ Quảng, nếu thấy có người đọc tụng dẫn đến chỉ một niệm tán thán cung kính đối với kinh này, ông phải khuyên bảo họ tinh tấn, không nên thối tâm. Làm như vậy mới có thể khiến cho họ trong hiện tại và vị lai được hưởng công đức không thể tính kể. Lại này Phổ Quảng, nếu có chúng sinh đời vị lai trong giấc ngủ thường mộng thấy quỷ thần và hình tượng của quỷ thần, hoặc tiếng kêu thảm não buồn thương đầy lo sợ, đó đều là do cha mẹ, anh em, vợ chồng quyến thuộc của họ trong hiện đời hoặc nhiều đời thọ khổ trong ác đạo mà chưa được thoát ly, không được người có phúc đức cứu khổ. Này Phổ Quảng, ông nên khuyên họ tu phúc tích đức, hồi hướng cho oan hồn kia được sớm thoát ly ác đạo. Này Phổ Quảng, ông nên dùng thần lực để khiến quyến thuộc của họ đối trước tượng Phật và Bồ Tát chí thành đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc nhờ người tụng thế 3 lần hoặc 7 lần thì những oan hồn của người quyến thuộc kia sẽ được giải thoát. Dẫn đến người thân của họ trong giấc mộng sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy oan hồn ấy được. Này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai có những người hạ tiện hoặc nô tỳ không được tự do mà biết được tội nghiệp đời trước của mình đã tạo, chí thành sám hối, chỉ cần chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát 1 ngày hoặc đến 7 ngày, niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1 vạn biến, người ấy sau khi bỏ báo thân trong 1000 vạn kiếp thường sanh ra trong dòng họ cao quý mà không còn thọ khổ báo trong ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, trong đời vị lai nếu có người mới sinh con mà đọc tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát mãn 1 vạn biến thì đứa trẻ này sẽ thoát được tai họa từ kiếp trước và được an lạc trường thọ. Lại này Phổ Quảng, ở đời sau mỗi tháng vào mùng 1, 18, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 đều có thiên thần đến thẩm định tội nghiệp của chúng sinh. Những cử chỉ ngôn hành của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề như tội sát, đạo dâm, vọng, vân vân, nếu như trong 10 ngày trai giới này mà đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát tụng kinh Địa Tạng 1 biên thì có thể khiến trong 4 châu cách đó 100 do tuần không có tai nạn. Huống là tai họa đến với gia đình cách 100 do tuần nơi người đó cư trú trong hiện tại và vị lai 100.000 năm sẽ vĩnh viễn xa rời ác thú. Nếu có thể trong 10 ngày trai giới mà đọc tụng 1 biến kinh Địa Tạng thì hiện đời gia đình của người ấy có thể miễn trừ các thứ tật bệnh, được y thực đầy đủ. Này Phổ Quảng, Địa Tạng Bồ Tát có 1000 vạn ức sức uy thần to lớn không thể nghĩ bàn, có thể làm lợi ích chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Địa Tạng Bồ Tát lại có nhân duyên rất sâu xa với các vị đại Bồ Tát như vậy. Nếu có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu hoặc hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí nghe đến 3 chữ hoặc 100 chữ trong bộ kinh này, dù chỉ 1 câu, 1 kệ kinh văn, người ấy hiện đời có thể được an lạc trong vị lai 1000 ức kiếp, sinh ra được tướng mạo đoan chánh và được sinh trong dòng họ cao quý. Bây giờ Phổ Quảng Bồ Tát nghe Đức Phật và các vị Bồ Tát tán thán Địa Tạng Bồ Tát xong, bèn quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con từ lâu biết vị Bồ Tát này có sức đại thệ nguyện và thần lực bất khả tư nghị. Nhưng nay thưa hỏi, vì muốn cho những chúng sinh đời sau biết được những lợi ích không thể nghĩ bàn này. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải gọi bộ kinh này là kinh gì và làm thế nào truyền bá kinh này. Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát rằng kinh này có ba tên, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, lại cũng có tên là Địa Tạng Bổn Hành Kinh, và cũng có tên là Địa Tạng Bổn Thệ Kinh. Vì Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa kiếp đến đây phát đại thệ nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, các ông nên y nguyện lực của Bồ Tát ấy mà tuyên dương lưu truyền để rộng độ chúng sinh. Phổ Quảng Bồ Tát sau khi nghe Phật dạy xong, cung kính chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi chim phù đề, trong mỗi tâm niệm, mỗi cử động đều là tạo nghiệp cả. Có lúc tích tập được chút việc thiện, lại rất mau thối thất thiện tâm. Những người đó như đi trong bùn nhơ, lưng vác đầy đá nặng, càng đi lại càng khó khăn hơn. Bây giờ nếu gặp thiện tri thức dạy cho họ tu học Phật pháp, bỏ ác hành thiện, phân tích những sai lầm từ trước, thì có thể khiến họ ra khỏi khổ ác đạo. Bạch Thế Tôn, những chúng sinh tạo các ác nghiệp đều từ những tội nhỏ mà tích thành tội lớn, cho nên lúc họ mệnh chung, cha mẹ quyến thuộc phải vì họ mà tu trồng cội phúc để giúp cho họ có thể giảng sanh vào chốn an lành. Hoặc đối trước tượng Phật treo tràng phan bảo cái, đốt đèn dầu, hoặc thế họ đọc tụng kinh Phật và tạo các hình tượng Bồ Tát dẫn đến niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật. Mỗi danh hiệu đều lớn tiếng niệm để thâm nhập vào tâm thức người sắp chết. Người chết đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng nhờ có người thân thay thế họ tu phúc đức mà có thể tiêu diệt các tội ấy. Nếu lại có thể vì người chết trong vòng 49 ngày làm điều thiện, thì có thể khiến họ vĩnh viễn xa rời ác đạo, sinh vào cõi người hoặc cõi trời hưởng sự vui thắng diệu, và ngay như quyến thuộc của họ cũng có thể được vô lượng lợi ích. Cho nên con nay trước Phật và trời rộng tám bộ chúng mà khuyên chúng sinh trong cõi diêm phù đề, lúc lâm chung phải cẩn thận không nên sát hại sinh mạng hoặc tạo các ác duyên như lễ bái quỷ thần vân vân. Vì sao vậy? Vì sát sinh, tế lễ quỷ thần vốn đã không đem lại lợi ích gì, mà ngược lại còn tăng thêm tội cho người chết. Giả sử hiện tại hoặc vị lai, người ấy vốn có thể sinh ở chốn nhân gian hoặc thiên thượng, nhưng vì lúc lâm chung, quyến thuộc của người chết tạo nghiệp sát sinh, làm liên lụy tới vong hồn, dẫn đến làm cản trở cho sự giảng sinh vào chốn thiện xứ. Huống là người chết khi sinh tiền, nếu không có trồng chút thiện căn, thì sẽ y theo tội nghiệp của mình mà đọa vào ác đạo. Những người thân của kẻ chết kia lẽ nào lại nhẫn tâm tăng trưởng thêm tội ác cho người đã chết? Dĩ như có người từ phương xa đến, đi suốt 3 ngày, mang trên vai mình vật nặng 100 cân, sau đó gặp người láng giềng nhờ mang thêm ít vật nặng nữa, làm cho người chết càng khốn khổ vạn lần. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi chim phù đề, chỉ cần tu theo Phật pháp, làm việc lành, bất luận ít nhiều, đều được lợi ích. Lúc Địa Tạng Bồ Tát nói lời ấy, trong hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị này từ rất lâu xa về trước đã chứng được quả vị vô sanh pháp nhẫn. Ông hóa độ chúng sinh trong 10 phương thế giới, thường hiện thân trưởng giả. Bây giờ trưởng giả chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, những chúng sinh trong cõi chim phù đề này sau khi chết quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phúc đức, nhẫn đến thiết trai cúng dường hoặc làm các điều lành, những người chết như vậy có thể được lợi ích lớn và giải thoát hay không? Địa Tạng Bồ Tát đáp: Thưa trưởng giả, tôi nay thừa uy lực của Phật vì tất cả chúng sinh đời vị lai và hiện tại mà nói rõ sự việc trên. Thưa trưởng giả, nếu trong hiện tại hoặc vị lai có chúng sinh nào lúc sắp chết có thể nghe được danh hiệu một vị Phật một Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật, bất luận người ấy có tội đều được giải thoát. Nếu có người không làm được việc thiện mà làm nhiều việc ác, sau khi chết quyến thuộc của họ vì họ mà tu tạo phước đức, nếu có 7 phần công đức thì người chết chỉ có thể được 1 phần, còn 6 phần kia đều do người sống được hưởng. Do đó, chúng sinh nếu khi sống được khỏe mạnh, hãy tranh thủ cơ hội tu trồng cội phúc, thì sau khi chết được hưởng trọn phần công đức do mình tự tạo. Một khi quỷ vô thường đến dắt người chết ấy xuống âm phủ, bây giờ vẫn chưa biết rõ tội hay phúc, vì người chết sau 49 ngày giống như ngây dại ở âm phủ, sau khi biện luận và thẩm định xong mới y theo nghiệp của người ấy mà thọ sinh. Người chết lúc trải qua trước sự thẩm phán rất sầu khổ, huống là phải đọa vào các đường ác thọ khổ. Người chết lúc chưa được thọ sinh trong vòng 49 ngày rất khát vọng được quyến thuộc của họ tạo phúc để cứu thoát. Sau 49 ngày rồi lại theo nghiệp mà đi thọ báo. Nếu là tội nhân phải thọ báo thường trải qua 100.000 năm mà không cách gì thoát khỏi. Nếu phạm ngũ nghịch tội thì phải đọa vào vô gián, trải qua 1.000 vạn kiếp lâu dài thọ khổ. Nhưng nếu quyến thuộc của tội nhân vì họ cúng dường tam bảo, không lãng phí đồ ăn, thậm chí nếu có đồ ăn chưa cúng Phật và tăng mà ăn trước, không tinh tấn, cần tu cội phúc, thì người chết cũng không đạt được chút lợi ích nào. Nếu có thể tinh cần thanh tịnh, hộ trì tam bảo, thì trong 7 phần công đức, người chết chỉ nhận được 1 phần. Do đó, chúng sinh trong cõi Kim Phù Đề, nếu có thể vì cha mẹ đã qua đời, chí thành thiết trai cúng dường tam bảo như vậy, thì cả người sống lẫn người chết đều được lợi ích. Địa Tạng Bồ Tát sau khi nói xong ở Đao Lợi Thiên Cung, có 1.000 vạn ức quỷ thần trong cõi Chim Phù Đề, nhưng nghe những lời của Địa Tạng Bồ Tát nói đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đại trưởng giả cũng đảnh lễ mà lui ra. Bây giờ trong núi Thiết Di có vô lượng quỷ dương cùng Diêm La Thiên Tử đều đến cung trời Đao Lợi nơi Đức Phật thuyết pháp. Có các vị tên là Ác Độc Quỷ Dương, Đại Ác Quỷ Dương, Đại Tránh Quỷ Dương, Bạch Hổ Quỷ Dương, Huyết Hổ Quỷ Dương, Xích Hổ Quỷ Dương, Tán Ương Quỷ Dương, Phi Thân Quỷ Dương, Điện Quang Quỷ Dương, Lan Nha Quỷ Dương, Đạm Thú Quỷ Dương, Phụ Thạch Quỷ Dương, Chủ Hao Quỷ Dương, Chủ Họa Quỷ Dương, Chủ Thực Quỷ Dương, Chủ Tài Quỷ Dương, Chủ Xúc Quỷ Dương, Chủ Cầm Quỷ Dương, Chủ Thú Quỷ Dương, Chủ Mị Quỷ Dương, Chủ Sản Quỷ Dương, Chủ Mạng Quỷ Dương, Chủ Tật Quỷ Dương, Chủ Hiểm Quỷ Dương, Tam Mục Quỷ Dương, Tứ Mục Quỷ Dương, Ngũ Mục Quỷ Dương, Kỳ Lợi Thất Dương, Đại Kỳ Lợi Thất Dương, Kỳ Lợi Xoa Dương, Đại Kỳ Lợi Xoa Dương, Ana Thoa Dương, Đại Ana Thoa Dương. Các vị đại quỷ dương như vậy, mỗi vị cùng bao nhiêu tiểu quỷ dương đều ở Nam Diêm Phù Đề. Mỗi vị đều có một việc của mình. Các vị quỷ dương này cùng chế Diêm La Dương Tử đều nương sức phi thần của Phật và Địa Tạng Bồ Tát, đều đến dân tập tại cung trời Đao Lợi. Bây giờ Diêm La Dương Tử quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay thừa sức uy thần của Phật và Địa Tạng Bồ Tát mới có thể đến cung trời Đao Lợi này. Con hiện tại có chút nghi vấn muốn hỏi Thế Tôn, cúi xin Ngài từ bi chỉ dạy. Phật bảo Diêm La Dương Tử rằng: Ngươi có thể tùy ý hỏi. Bây giờ Diêm La Dương Tử chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngước mặt nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét Địa Tạng Bồ Tát trong lục đạo dùng hết 100.000 các phương tiện cứu độ những chúng sinh tạo tội thọ khổ, không sợ mệt mỏi đắng cay. Vì Bồ Tát này có những thần thông bất khả tư nghị như vậy. Nhưng những chúng sinh được giải thoát chưa bao lâu lại bị đọa vào ác đạo. Bạch Đức Thế Tôn, vì Địa Tạng Bồ Tát đây có thần lực bất khả tư nghị như vậy, mà vì sao chúng sinh vẫn không chịu đương theo con đường tu thiện để vĩnh viễn được giải thoát? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà giải nói. Phật bảo Diêm La Vương Tử rằng: chúng sinh trong cõi chim phù đề tâm tính can cường khó dạy. Địa Tạng Bồ Tát từ trăm ngàn kiếp đến đây không từ mệt nhọc cứu độ những chúng sinh này để khiến họ sớm có ngày giải thoát. Nhưng vẫn có người phải đọa vào địa ngục để thọ báo. Song Địa Tạng Bồ Tát đã dùng sức phương tiện để cứu họ thoát khổ, khiến họ giác ngộ nghiệp duyên đã tạo từ đời trước. Nhưng chỉ vì những chúng sinh trong cõi chim phù đề do những tập tánh tạo ác quá nặng, vừa ra khỏi ác đạo lại lập tức đọa vào ác đạo ngay, làm cho Địa Tạng Bồ Tát phải mệt nhọc cứu họ trong nhiều kiếp lâu xa như vậy mà không có ngày ngừng nghỉ. Dĩ như có người lạc vào đường hiểm, trong đường hiểm đó có nhiều dạ xoa, cọp, sói, sư tử, mãng xà, độc thú. Kẻ lạc đường này tức phải bị hại. Lúc đó may mắn gặp thiện tri thức, có thể ngăn chặn dạ xoa cầm thú trong ác đạo. Khi thấy người lạc đường, vị thiện tri thức liền bảo rằng: anh vì sao lại đi vào đường này? Anh có thể ngăn chặn nổi những ác thú nhiều như thế không? Người lạc đường nghe nói mới biết mình lạc vào đường hiểm và muốn rời khỏi chỗ này. Vị thiện tri thức bèn dẫn anh ta đến nơi an toàn, sau đó mới nói rằng: từ nay về sau anh không nên đi vào con đường hiểm này nữa. Nếu đi vào con đường này thì khó mà thoát ra, nơi này thường nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như anh thấy người thân hoặc bạn bè đi lạc vào đường hiểm này thì nên khuyên họ như vậy. Con đường này được mai phục rất nhiều ác thú hại người, chẳng nên đi vào con đường hiểm này. Địa Tạng Bồ Tát đã dùng tâm nguyện đại từ bi để cứu vớt chúng sinh tội khổ như vậy. Để khiến họ thác sinh vào cõi người hoặc cõi trời, được an hưởng khoái lạc, những chúng sinh chịu tội khổ này vì biết sự thống khổ trong nghiệp đạo, cho nên vừa được giải thoát liền vĩnh viễn không chịu trở vào con đường ác đạo này nữa. Giống như người đi lạc vào đường hiểm kia, sau khi gặp thiện tri thức dắt ra khỏi thì không trở vào đường ác nữa. Và nếu gặp người khác thì cũng khuyên bảo họ không nên vào đó, nếu lại trở vào thì sẽ mất mạng. Bây giờ ác độc quỷ dương chắp tay cung kính bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con vô lượng quỷ dương trong cõi chim phù đề, có quỷ dương lợi người, có quỷ dương hại người. Do vì những chúng sinh trong cõi chim phù đề tạo nghiệp mà phải chiêu cảm nên những quả báo đó. Chúng con đi trong thế giới xem xét, nếu thấy có người làm điều thiện dù rất nhỏ, cho đến chỉ đốt một nén hương hoặc dùng hoa cúng dường trước tượng Phật, các quỷ dương chúng con đều kính lễ người ấy giống như kính lễ chư Phật. Chúng con sẽ sai quỷ nhỏ hộ vệ người ấy, không để cho việc ác hoặc bệnh tật và các sự không như ý đến gần họ, huống là để việc xấu vào nhà họ. Bây giờ Đức Phật khen ngợi quỷ dương rằng: lành thay các ông và Diêm La Vương Tử có chí nguyện ủng hộ những chúng sinh thiện tín như vậy. Ta cũng bảo các Phạm Dương và Trời Đế Thích đến hộ vệ họ. Bây giờ trong hội có một vị tên là Chủ Mạng Quỷ Dương, đối chức Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con vốn có nghiệp duyên cai quản việc sinh tử trong cõi diêm phù đề này. Con chốn nguyện rất muốn làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng chúng sinh không hiểu ý con, nên trong đường sinh tử luân hồi không được an lạc. Đó là vì sao? Vì người trong cõi diêm phù đề lúc sinh con trẻ, nếu có thể làm các điều lành, lại thêm người nhà làm điều phúc thiện, thì ngay như quyến thuộc của người ấy cũng được an lạc lợi ích. Cho nên nếu khi sinh một đứa trẻ mà thân quyến không sát hại sinh mạng để tế lễ quỷ thần, hoặc lấy thịt sống để cho sản phụ ăn, hoặc mời thân hữu cùng ăn thịt uống rượu chúc mừng, ca hát vui chơi. Nếu làm được như thế thì cả mẹ lẫn thai nhi đều được lợi ích. Vì sao như vậy? Vì lúc sinh sản có vô số loài ác quỷ đến ăn tinh quyết. Bây giờ còn sẽ sai thổ thần bảo hộ cả mẹ lẫn con người ấy, khiến cho họ được an lạc. Vì vậy họ nên làm những việc thiện để đáp tạ ơn thổ thần. Nếu không báo đáp lại sát hại sinh linh, uống rượu trác tán thì sẽ làm tổn hại đến cả mẹ lẫn con. Lại mong trong cõi Diêm Phù Đề, nếu có người sắp lâm chung không phân thiện ác, con thực muốn cho người mạng chung này không đọa vào ác đạo. Dù lúc sinh tiền họ trọng tu phúc đức hành thiện, đến lúc lâm chung vẫn có nhiều ác quỷ biến thành cha mẹ và thân hữu của người lâm chung ấy đến dẫn vong hồn đi. Vong hồn họ cũng có thể rơi vào ác đạo, hà huống là lúc sinh tiền mà người ấy lại tạo ác thì càng khó thoát khỏi rơi vào chốn ác đạo. Bạch Thế Tôn, những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề lúc sắp chết thần thức bị hôn mê, không phân biệt được thiện ác, thậm chí mắt tai đều không thể thấy nghe. Bây giờ quyến thuộc của người ấy phải thiết lễ cúng dường, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, nhờ duyên lành đó mà khiến người chết có thể thoát ly ác đạo, và tất cả ma quỷ đều phải lui đi. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc sắp chết, nếu được nghe tên một Đức Phật, một vị Bồ Tát, hoặc một câu kệ, hoặc câu kinh Đại Thừa, còn xem những người ấy đều có thể tiêu trừ ngũ vô gián tội. Nếu có nghiệp ác nhỏ phải đọa vào ác đạo, cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng mà được giải thoát. Đức Phật bảo chủ mạng Quỷ Dương rằng, lành thay, lòng từ bi của ông như vậy có thể phát lên đại nguyện rộng lớn, bảo hộ chúng sinh trong biển khổ sinh tử. Nếu có người lúc sắp sinh ra hoặc chết đi, ông phải hết sức cứu hộ và khiến cho những chúng sinh ấy được giải thoát. Quỷ Dương bạch Phật rằng, cuối sinh Đức Thế Tôn không nên quá lo về việc này. Con sẽ đem hết sức mình để khiến cho chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề lúc sanh hoặc lúc tử đều được lợi ích an lạc. Nhưng nguyện rằng chúng sinh lúc sanh hoặc lúc tử tin nhận lời con, tự nhiên tất cả đều được giải thoát an lạc. Bây giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị chủ mạng Đại Quỷ Dương này đã từng trải qua trăm ngàn đời làm Đại Quỷ Dương ủng hộ chúng sinh cả lúc sanh lẫn lúc tử. Quyền lực từ bi của đại sĩ này hóa thân làm Đại Quỷ Dương. Kỳ thật ông ta không phải là Quỷ Dương. Từ nay đến trải qua 170 kiếp về sau, ông ta sẽ thành Phật với danh hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, thế giới đó tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật này không thể nào tính kể được. Này Địa Tạng, việc làm của vị Quỷ Dương này bất khả tư nghị như vậy. Những chúng sanh đã được ông ta hóa độ cũng rất nhiều. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nay vì chúng sanh đời vị lai mà diễn nói sự lợi ích của chúng sanh trong sanh tử. Cuối sinh Đức Thế Tôn nghe con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng, hôm nay ông phát lòng đại từ bi, nguyện cứu khổ những chúng sanh trong lục đạo, mà nói việc bất khả tư nghị. Nay đã đúng lúc, ông hãy bao nói, vì không bao lâu ta sẽ nhập Niết Bàn. Nếu như ông sớm viên mãn thệ nguyện, thì ta khỏi phải lo âu cho những chúng sanh hiện tại và vị lai. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, về thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà thành tâm cung kính, thì sẽ vượt qua được 40 kiếp sinh tử trọng tội, hà huống là tu vẽ hình tượng cúng dường tán thán, thì người đó sẽ được phúc đức vô lượng vô biên. Lại về thuở quá khứ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì trong một khẩy móng tay mà phát tâm quy y, thì người ấy ở nơi đạo vô thượng sẽ không còn thối chuyển nữa. là về thời quá khứ có Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ba Thắng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này lọt vào tai người này, sẽ ngàn đời thường sanh lên cõi trời lục dục. Huống là chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật thì càng được phúc đức vô lượng vô biên. Là về thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này mà chí tâm quy y, thì người này sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký. Là về thuở quá khứ có Phật ra đời, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này mà chí tâm chiêm ngưỡng tán thán, thì người này sẽ ở trong hiền kiếp thường làm Đại Phạm Thiên Dương, được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Là về thuở quá khứ có Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vĩnh viễn không còn sanh vào lục đạo, người ấy thường sanh vào cõi người, hưởng sự vui thắng diệu. Là về thuở quá khứ vô lượng ức kiếp về trước có Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này sẽ không sa vào ác đạo, thường sanh cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Là về thuở quá khứ có Phật ra đời, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này mà sanh tâm cung kính, thì người này không bao lâu sẽ đắc quả A-la-hán. Là về thuở quá khứ có Phật ra đời, hiệu là Ca-sa-tràng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này, thì người đó sẽ vượt được 100 đại kiếp tội sanh tử. Là về thuở quá khứ vô lượng A-tăng kỳ kiếp có Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này, người đó sẽ được gặp vô số chư Phật như số cát sông Hằng, sẽ vì họ mà thuyết pháp, và tương lai sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ có Phật Tịnh Nguyệt, Phật Sơn Dương, Phật Trí Thắng, Phật Tịnh Danh Dương, Phật Trí Thành Tựu, Phật Vô Thượng, Phật Diệu Thanh, Phật Mãn Nguyệt, Phật Nguyệt Diện, vân vân, không thể kể hết các đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai, nếu chỉ có thể xưng niệm danh hiệu của một đức Phật mà liền có vô lượng công đức như thế, huống là niệm danh hiệu của nhiều đức Phật, những chúng sinh này lúc sống cũng như chết đều lợi ích lớn và vĩnh viễn không đọa vào ác đạo. Nếu có người lúc sắp mạng chung quyến thuộc ở trong nhà, nếu chỉ có một người lớn tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật, thì người mạng chung ấy ngoài việc dứt hết ngũ vô gián tội mà các quả báo khác cũng đều được tiêu trừ, dù họ bị ngũ vô gián tội phải trải qua ức kiếp không thể thoát, nhưng vì nhờ quyến thuộc của người ấy xưng niệm danh hiệu Phật sẽ khiến người ấy cũng có thể lần lần tiêu diệt được tội nghiệp. Huống là những chúng sinh này tự mình xưng niệm danh hiệu Phật thì được vô lượng phúc báo và diệt được vô lượng tội. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát nương sức uy thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay trước Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét về sự bố thí của chúng sinh trong nghiệp đạo, có nhẹ có nặng, có người hưởng phúc một đời, có người hưởng phúc mười đời, có người hưởng phúc trăm ngàn đời. Đó là vì sao vậy? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà chỉ dạy. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ta hôm nay ở trong pháp hội cung trời Đao Lợi, nói về sự bố thí của chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề mà so sánh công đức nặng nhẹ. Ông nên chú ý lắng nghe, ta sẽ vì ông mà giải nói. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con rất vui mừng được nghe Đức Thế Tôn giải nói. Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ở thế giới Nam Diêm Phù Đề, các quốc vương, các quan đại thần, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, nếu thấy người bần cùng hạ tiện, dẫn đến những người mù lòa câm điếc tàn phế, những vị quốc vương này hoặc Tể Quan Đại Thần. Lúc bố thí, nếu có thể đủ lòng đại từ bi, vui vẻ tự tay mình bố thí, hoặc nhờ người khác bố thí, an ủi những chúng sinh nghèo khổ, thì những vị quốc vương này được phúc lợi như bố thí cúng dường vô số hằng hà sa Đức Phật vậy. Vì vị quốc vương này đã phát đại bi tâm, trăm ngàn kiếp thường được đầy đủ các thứ như y phục, ẩm thực, vân vân. Phúc báo này sẽ được hưởng thọ bất tận. Lại nữa, Địa Tạng, nếu ở đời sau có vị quốc vương hay bà la môn nào nhìn thấy chùa, tháp Phật, hình tượng Phật hoặc Bồ Tát Thinh Văn, Bích Chi Phật, vân vân, nếu có thể tự mình bố thí cúng dường, thì vị quốc vương trong ba kiếp được làm thân đế thích, hưởng thọ sự vui thắng diệu. Nếu có thể dùng phúc lợi bố thí mà hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, thì vị quốc vương này sẽ ở trong 10 kiếp thường làm đại phạm thiên vương. Lại này, Địa Tạng Bồ Tát, nếu ở đời sau có vị quốc vương bà la môn nào thấy tháp Phật, kinh Phật bị hư hoại, bị tàn phá, nếu có thể phát tâm tu bổ, thì vị quốc vương này hoặc tự mình làm, khuyến người khác, nhận đến trăm ngàn người bố thí kết duyên, thì vị quốc vương ấy sẽ trăm ngàn đời làm chuyển luân thánh vương. Những người bố thí như vậy sẽ trăm ngàn đời làm tiểu quốc vương. Nếu lại ở nơi chùa tháp phát tâm hồi hướng cho pháp giới, thì vị quốc vương hoặc người đồng hành bố thí với vị quốc vương ấy sẽ đồng thành Phật đạo, bởi vì công đức quả báo này vô lượng vô biên. Lại này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai, nếu có vị quốc vương hoặc bà la môn vân vân nhìn thấy người già, người bệnh và sản phụ, có thể sanh một niệm tâm từ bi bố thí thuốc men, thức ăn, giường nằm, khiến họ được an lạc, do công đức bất khả tư nghị, người đó trong 100 kiếp thường làm vua trời cõi Tịnh Cư, trong 200 kiếp thường làm vua cõi trời Lục Dục, và sau cùng sẽ thành Phật quả, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo, dẫn đến trăm ngàn kiếp tiếng khổ không lọt vào tai. Lạy này, Địa Tạng, nếu ở đời vị lai có vị quốc vương hoặc bà la môn nào vân vân có thể bố thí hồi hướng như vậy, bất luận nhiều ít đều có thể rốt sao thành Phật, huống là quả báo được làm phạm vương. Do vậy, Địa Tạng, ông nên khuyên khắp chúng sinh nên học tập hạnh này. Lạy này, Địa Tạng, ở đời vị lai nếu có người trong Phật pháp trồng thiện căn, dù rất nhỏ như đầu sợi lông, hạt bụi, những công đức lợi ích mà họ được cũng không thể so sánh nổi. Lại này, Địa Tạng, ở đời vị lai, nếu có người thấy hình tượng Phật, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng chuyển luân dương mà bố thí cúng dường, người đó sẽ được vô lượng phúc, thường ở cõi người hoặc cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Nếu có thể đem phúc báo đó hồi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của người đó càng lớn gấp bội, không thể tỉ dụ được. Lại này, Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người thấy kinh điển Đại Thừa hoặc nghe một kệ, một câu mà cung kính, tán thán, phát tâm bố thí cúng dường, người ấy sẽ được vô lượng phúc báo. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì công đức ấy không thể dùng lời nói mà tỉ dụ được. Lạy này, Địa Tạng, ở đời vị lai, nếu có người thấy tháp Phật, kinh điển Đại Thừa mà cung kính chắp tay, lễ bái thọ trì, hoặc nếu thấy kinh điển hư cũ mà phát tâm tu bổ, tự mình tu bổ, hoặc khiến người khác cũng phát tâm tu bổ sửa chữa, những người trên đây sẽ trong 30 kiếp thường làm tiểu quốc vương. Nếu tự mình phát tâm hoặc khiến người khác cùng làm, người đó có thể làm chuyển luân vương, lại dùng các pháp lành giáo hóa các vị tiểu vương. Lạy này, Địa Tạng, ở đời vị lai nếu có người trong Phật pháp trồng thiện căn bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp, hoặc tu sửa kinh điển dẫn đến việc làm chỉ nhỏ bằng sợi tóc, hạt bụi. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người ấy trong trăm ngàn đời được hưởng sự vui thắng diệu. Nhưng nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc của mình hoặc lợi ích bản thân, thì chỉ được ba đời thọ hưởng phước lạc. Này Địa Tạng, sự thật của nhân duyên bố thí là như vậy.